đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 11, mỹ nữ tuyệt sắc tâm như rắn rết. Góc truyện audio.com. Thời điểm đó náo loạn thật lớn, hoàng thượng cùng tứ vương gia quan hệ rất căng thẳng, hoàng hậu cũng ngầm đồng ý với tứ vương gia nên cũng không quản. Đại tỷ cũng từng náo qua tìm phụ thân làm chủ, nhưng phụ thân cấp mắng đi trở về. Lại sau đó, Đậu Chí Trung bỗng nhiên bệnh nặng, không biết vì sao lúc ấy lại muốn cùng đại tỷ thực hiện hôn ước. Nguyên lai lúc trước Đậu Thượng Thư chưa bao giờ đề cập qua chuyện hôn ước với đại tỷ, nguyên nhân cũng là có thể đoán được một ít, đơn giản là đại tỷ cùng tứ vương gia có đồn đãi, bọn họ đối nữ tử như vậy có chút khinh thường. Nhưng lần này đề hôn, lại làm Đông Phương Ngữ Phượng nghĩ quẩn trực tiếp tìm cái chết, lúc đó tứ vương gia chạy lại, phu nhân ở trong phòng cùng đại tỷ nói chuyện hồi lâu, đến cùng nói gì đó cũng không biết, bất quá kỳ quái là cuối cùng thế nhưng lại đáp ứng. Hôn kỳ của đại tỷ vốn là trước nàng vài ngày, nhưng sau bị phong hàn liền chậm trễ thời gian xuất giá, cho nên hai người mới cùng nhau xuất giá cùng một ngày, một màn sau này cũng chính vì vậy mới xảy ra. Trong chuyện này tình huống cụ thể như thế nào tuy rằng đoán không được nhưng thật dễ dàng thực hiện, một cái mưu kế rất đơn giản, chính là bởi vì không có người nghĩ đến bọn họ sẽ động chủ ý này, cho nên cư nhiên thành công. Trong cuộc hôn sự này, đại tiểu thư nàng thành đá kê chân, hy sinh nàng, hủy hết thảy những gì nàng có, để Đông Phương Ngữ Phượng có được một nhân duyên như ý. Chính là, nhân duyên kia thật sự tốt đẹp sao? Mọi việc đều có ngoài ý muốn, nàng Vô Hâm đã tới đây, Đông Phương Ngữ Phượng cũng đừng nghĩ tới được sống thoải mái. Nhưng là, hiện thời nàng quá yếu, không thích hợp ra tay. Nguyên tắc của nàng là luôn muốn nắm giữ, hoặc là không ra tay thì thôi đã ra tay, tất nhiên phải làm cho bọn họ không có lực chống đỡ. Theo đại phu nhân đi ra là một nữ tử xinh đẹp trên người mặc y phục màu vàng nhạt. Ai nha, này không phải nhị tỷ sao? Nhị tỷ nhưng là cũng theo phu nhân sang đây sao? Hôm nay hình như là cung yến, nhị tỷ cũng muốn tới sao? Này cũng không tốt, bên ngoài đều nói nhị tỷ là. Ai nha, ngươi xem ta nên nói như thế nào đây? Nhị tỷ cho dù là tìm người yêu đương vụng trộm cũng không có gì a, chính là, ngươi không nên ở lúc tướng công vừa mới chết liền. Nữ tử ấy bộ dáng mới 11-12 tuổi, thân mình còn chưa phát triển hết, nhưng môi hồng răng trắng, mắt hạnh má đào, cũng là một bộ dáng mỹ nhân hiếm thấy, chính là, người tuy rằng không sai, nhưng miệng lại rất thối. Đông Phương Ngữ Hinh ra vẻ không thấy được nàng, lại càng không phản bác cái gì. Nàng tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đi ngang qua bên người nàng, bên cạnh có một hồ hoa sen, lúc này lá sen chưa dài ra, gợn nước màu thanh bích dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. Đây là tam tiểu thư Đông Phương Ngữ Hoa, năm nay vừa mới 11 tuổi cũng không phải do phu nhân sinh ra, chính là thiên phú của nàng cũng không sai. Tuy rằng vừa mới 11 tuổi, nhưng cũng đến khí chi tiên tầng 4, tuy rằng so ra kém Đông Phương Ngữ Phượng, nhưng so với những người cùng lứa tuổi coi như không tệ. Kỳ thật luận xuất thân, Đông Phương Ngữ Hinh xuất thân cũng không kém, mẫu thân vốn là tướng quân phủ phu nhân, nhưng lại mất sớm, mà phu nhân hiện giờ tuy rằng cũng là chính thất cũng bất quá chỉ là phù chính, nếu nghiêm khắc truy cứu tới cùng thân phận của nàng cũng rất cao quý. Nhưng để có thân phận, góc truyện audio.com, này điều kiện tiên quyết là, nàng phải có chỗ dựa, nếu nàng vẫn còn mẫu thân vẫn là tướng quân phu nhân, vậy tướng quân phủ xem ai dám khi dễ nàng. Nếu phụ thân này đủ tốt, sẽ cho nàng chỗ dựa, làm chủ cho nàng, vậy cũng sẽ không có người coi thường nàng. Chính là, đáng tiếc, mẫu thân sớm mất, phụ thân không thương, hơn nữa nàng lại luôn luôn si si ngốc ngốc, nàng Đông Phương Ngữ Hinh trở thành người cha không đau, nương kế bỏ mặc, thậm chí còn bị bọn họ thông đồng thiết kế chấp đổi hôn. Cách chương.